Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp tối rồi, viện binh trong thành vẫn chưa đến. Tên Tần Quảng Chi này là sao? Vây kín chùa lại, không được để bất kỳ ai ra ngoài. Phong Tuấn nhìn trời, trời tối rồi, hình như còn sắp mưa. Xem ra, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ thu dọn những người này. Phong Tuấn đã đuổi Mạch Thượng đi. Hắn ta lại có quân đội mặc giáp mạnh mẽ để đối phó với thành Trường Phong nhỏ bé. Hắn ta rất tự tin. Đại ca ngoài việc là trưởng tử, hắn còn có thể tranh giành gì với mình? Bây giờ hắn ta có thời cơ thuận lợi, mẫu hậu đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ mình. Mặc dù phụ hoàng không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng việc để mình chỉ huy đội quân mặc giáp thần kỳ này đã có thể nói rõ thái độ của ông ta rồi. Giáp của phiên quốc không ai có thể địch nổi, đao thương bất nhập, là loại giáp mềm gần kim ti đặc chế. Quy trình phức tạp, tốn kém rất nhiều. Lần này phụ hoàng cho khởi động lại đội quân mặc giáp đã ẩn núp nhiều năm, chính là muốn thử sức mạnh của bộ giáp này, sau đó chuẩn bị chế tạo với số lượng lớn hơn, rồi tấn công Ly quốc một cách dữ dội hơn. Tô Tử Thành không còn, nỗi lo sợ của bọn họ cũng không còn. Trong mắt bọn họ, bây giờ Ly quốc giống như một cục cơm mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Bọn họ đã chiếm được hai trấn Hắc Bạch mà không tốn chút sức lực nào. Bọn họ tiến thẳng đến thành Trường Phong. Nhu công chúa có thể làm quân tiên phong. Nếu không được thì con tin. Tấn công dữ dội, quân lính mặc giáp có giáp mềm bảo vệ. Cho dù dùng cung tên cũng không thể làm bị thương. Bọn họ chỉ cần dùng thang mây trèo lên thành. Mở cửa thành thì thành Trường Phong này sẽ thuộc về bọn họ. Chỉ có một điều, bộ giáp này sợ nước. Nếu hôm nay trời đổ mưa thì bộ giáp này coi như bỏ. Cởi giáp ra trước, tìm chỗ tránh mưa. Mặt Phong Tuấn đầy vẻ bất lực. Ô, Tô Mặc nghe xong không khỏi nhướng mày. Cởi ra sao? Được thôi, trời tối đen như mực, mưa như chút nước, đúng như dự đoán. Trong thành vẫn không có động tĩnh gì. Tô Mặc lạnh lùng nhìn những tên lính mặc giáp cẩn thận cởi giáp ra, rồi dùng vải mưa dày bọc từng lớp một để vào trong lều. Vì mưa quá lớn, không tiện nấu nướng, bọn họ chỉ ăn chút lương khô mang theo và uống chút nước, rồi chui vào lều nghỉ ngơi. Ngoài những tên lính canh đêm, doanh trại một mảnh yên tĩnh. Phong Tuấn dặn dò thuộc hạ, nhất định phải canh giữ cẩn thận, không được để một người nào trong chùa đi ra. Tô Mặc nhìn hắn ta vén rèm vào lều của mình, rồi nàng đứng giữa doanh trại, vung tay nhỏ, trong nháy mắt, tất cả các lều trong doanh trại ngoại trừ lều của Phong Tuấn đều biến mất. Ngay cả đồ đạc trong lều bao gồm cả bộ giáp quý giá cũng đều bị Tô Mặc thu vào không gian. Thậm chí cả chăn đắp và quần áo cởi ra bên cạnh cũng đều bị lấy hết. Nhìn những tên lính trắng hếu như củ cải, Tô Mặc xoa xoa trán. Không tệ, ngày mai sẽ có chuyện hay để xem. Tiếp theo, chính là nhị hoàng tử điện hạ này. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, đi về phía lều trại của Phong Tuấn. Vén rèm lên, Phong Tuấn vẫn chưa ngủ. Hắn ta đang xem bản đồ phòng thủ, suy tính kế hoạch công thành ngày mai. Mặc dù cảm thấy thành Trường Phong đã nằm trong tay, nhưng nghe nói đồ đệ cưng của Tô Tử Thành là Tôn Hằng đang ở đây, hắn ta không thể không phòng bị. Tôn Hằng này không những xảo trá gian ngoan mà còn đầy bụng nước bẩn. Cách chương